chuyện đó phản ánh điều gì? Diệp Thanh loạng choạng đứng dậy dựa vào xe, thở hổn hển, chợt thấy chiếc Audi đi vào khách sạn Ngũ Châu, ý không ngờ là Dương Mạn Lan ra đón. Vội vàng rụt cổ lại, chui vào xe, nhìn chăm chăm đợi chiếc xe kia ra. Đợi tới mười mấy phút mới thấy chiếc xe đó đi ra, ý từ từ theo sau, nôn đã 7-8 phần, tuy dạ dày nhộn nhào, song đầu óc vẫn tỉnh táo, bám theo chiếc Audi đó tới đường Ngũ Nhất, dừng xe. Không sai được, khi soái ca tóc láng từ bồng bềnh đó vào một cửa hiệu, dù chỉ nhìn từ phía sau, y vẫn khẳng định. Uông Thận Tu. Diệp Thanh tức thì hưng phấn nhảy xuống xe, đẩy cửa vào. Hai nữ phục vụ thấy nam nhân say khướt đi vào, vội vàng chạy tới. Diệp Thanh vung tay. Gọi Uông Thận Tu ra đây. Dạ. Nữ phục vụ viên sững người. Hắn đâu? Diệp Thanh quát. Ông chủ trong nhà vệ sinh. Nữ phục vụ viên bị bộ dạng hung dữ của Diệp Thanh làm hoảng sợ, buột miệng nói. Tiện quá, tôi vào tìm hắn. Kha kha, nhà vệ sinh ở đâu? Nữ phục vụ viên chấn kinh, bộ dạng này khó tránh khỏi làm người ta nghĩ siêu vẹo, có điều vẫn chỉ hướng. Sau đó Diệp Thanh cười gian đi vào. Nước chảy đào đào, gian vệ sinh rất ít. Uông Thần Tu nghĩ là khách tới không để ý, có điều khi nghe thấy tiếng cười sau lưng thì kinh hoàng rùng mình. Còn mẹ nó, sao cậu ở đây? Ai già, đái vào quần tôi rồi. Diệp Thanh la quay quái nhảy tránh. Uông Thần Tu vội vàng xử lý hít, kéo khóa lên. Nhìn Diệp Thanh cảm tưởng y nhằm nhè nhào bồ vào mình. Phó Cục Diệp, xu hướng tình dục của anh chưa đổi chứ? Ông chủ Uông chắc cũng chưa đổi nhỉ? Diệp Thanh tú lại nụ cười nhìn đánh giá. Uông Thận Tu không thèm để ý, định bỏ đi, nhưng bị Diệp Thanh ngăn lại, hắn cảnh cáo. Đừng quấy rầy tôi. Thôi đi, nếu không phải là thấy cậu tới khách sạn Ngũ Châu thì tôi chẳng thèm. Tưởng tôi không nhìn ra, bằng với cái mặt cậu, nhìn là biết nội gián rồi. Khai nào mau, cậu là số mấy? Diệp Thanh hạ giọng xuống. Sắc mặt Uông Thận Tu bình tĩnh như thường, lắc đầu. Chả hiểu cậu nói gì, cậu say rồi. Vậy cậu có biết cái thằng ngốc số 6 truyền tin về toàn có vấn đề không? Diệp Thanh cười gằn. Ặc, Uông Thận Tu mở to mắt rồi chân lẩm bẩm. Hiểu rồi. Hiểu cái gì? Hành vi tìm cái chết của cậu được cho phép chứ gì? Uông Thận Tu cũng thông minh không kém, tịch tắc đã hiểu vấn đề, dùng cái này răn đe Diệp Thanh chớ đùa với hắn. Đã nghi lâu rồi mà, thật không ngờ người được chọn sau cuộc tập huấn ở Quảng Châu là Uông Thận Tu. Lão già đó chưa bao giờ làm người ta hết bất ngờ. Trong bí mật của lão vẫn có bí mật. Diệp Thanh thở dài. Không mời tôi vào văn phòng à? Không mời có cản được cậu không? Đã hiểu thân phận của nhau, hai người không cố kỵ gì nữa, giằng động tay ôm chầm lấy nhau. Người này kéo má người kia, ôm nhau thân thiết về phòng. Uông Thận Tu là bạn cùng phòng của Diệp Thanh, xét mức độ thân thiết thì không thua kém Thử Tiêu. Chỉ đã bọn nọ không biết rằng nữ phục vụ nhìn cảnh thân mật vỡ lẽ, té đà ông chủ thích nam, cô phục vụ tan nát trái tim. Cụ thể thế nào tôi không tiện nói, còn cậu sao biết là tôi? Uông Thận Tu vẫn giữ cảnh giác. Chuyện hôm nay tôi sẽ phản ánh lên trên. Khó gì, một đặc vụ chuyên cung cấp thông tin về đào viên, ngoài ra còn có cả tin riêng về Phan Mạnh, Ngụy Cầm Trình, Yến Đăng. Sau đó hôm nay tôi thấy cậu gặp Diêu Mạn Lan, liền đoán 8 phần. Kỳ thực Diệp Thanh nghĩ Uông Thận Tu từ lần mời hắn tới huyện Cổ Trại thực hiện Mỹ Nam kế rồi, nên giờ đoán không khó. Cậu tìm Diêu Mạn Lan làm gì? Cô ấy đặt một số đồ xa xỉ phẩm, tổng cộng hơn 160 vạn, đồng hồ, ví, nữ trang, trang sức. Tôi đi đưa hàng. Uông Thận Tu cầm di động nhắn tin, lát sau đưa điện thoại cho Diệp Thanh. Phó Cục Diệp, nhận điện thoại đi. Bên kia điện thoại là Lão Nhâm. Diệp Thanh vừa alo một tiếng liền bị mắng té tát, dọa y về tính sổ. Diệp Thanh chửi lại. Lão Nhâm, ông già thiếu hồ đồ rồi à? Chúng tôi là bạn học, chẳng may khiến chúng tôi chạm mặt nhau, không phải là ông tìm kích thích à? Không tin thì ông báo cáo xem, ai phải biết kiểm điểm, đích thèm nói với ông nữa. Nói xong vứt di động đi. Uông Thận Tu nhìn Diệp Thanh với ánh mắt quái dị. Hắn đã quen phục tùng chỉ huy, giờ nhìn một cấp trên bị Diệp Thanh chửi mắng như thế làm há hốc mồm. Diệp Thanh đi quanh văn phòng rồi ngồi lên ghế ông chủ, thoải mái móc túi ra. Cái này cũng do chú cậu cung cấp à? Một cái đồng hồ. Uông Thận Tu nhận lấy gật đầu,